Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 218. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bầu trời hoàng hôn như lửa, năng lượng ba động kịch liệt, trận thế hạo nhiên đến, giống như là một hồi đại động loạn bộc phát trong thiên địa. Từng tiếng vang tựa như kinh thiên buồn sấm, chấn đến hai tai người choáng váng. Vân Ngạo Thiên thấy vậy hai mắt híp lại, hàn khí trên mặt tràn ra bốn phía. Nó đang triệu hồi các thần dân của nó. Thanh âm không hề gợn sóng, giống như lời nói chảy phẳng thẳng thắn vậy. Nhưng mà một câu đơn giản cũng đủ để cho Phượng Cửu Ca một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đột nhiên biến sắc. Bộ dáng mím môi anh đào ngưng trọng, an tĩnh lại hàm chứa đầy nghiêm sát. Ý tứ trong lời nói của Vân Ngạo Thiên hết sức rõ ràng. Chuyện đầu tiên cửu đầu xà vương cấp 15 ngủ say ngàn năm tỉnh lại, chính là đem ma thú trong ma thú rừng rậm này toàn bộ triệu hoán đến, tập trung cùng một chỗ. Trên đường gặp phải rất nhiều thạch tinh thú. Hiện tại trên đỉnh đầu bọn họ có một mảng lớn phi cầm ma thú. Còn có vô số các loại ma thú đang hướng bên này chạy tới. Đều sẽ hội tụ ở chỗ này, thần phục dưới uy áp của cửu đầu xà vương. Nhưng tại sao lại đem ma thú tiến hành tập trung quy mô lớn như vậy? Phượng Cửu Ca dương mắt nhìn Vân Ngạo Thiên, ngữ khí có chút không xác định nói. Không phải là bởi vì chúng ta quấy dày sự thanh tĩnh của nó, cho nên cửu đầu xà vương kia sẽ triệu tập vạn thú tiến hành phản kích chứ? Nói không chừng. Vân Ngạo Thiên lạnh lùng nhướng mày, ánh mắt vẫn như cũ nhìn về phía xa xa. Nơi đó một mảnh màu xanh biếc nhỏ giọt, cũng không biết là màu sắc của lá cây lục thảo, hay là khí tức màu xanh kia bao phủ nó. Trong một mảnh màu sắc hỗn loạn, một đạo bạch quang yếu ớt hiện lên, giống như là một con đom đóm trong đêm tối, lóe lên một chút liền không biết đi đâu. Vân Ngạo Thiên ôm tiểu hỏa muốn bay qua trước, bất quá tiểu hỏa cũng là một tên nhát gan, giờ phút này lại có chút e ngại lão yêu quái kia. Co rúm lại không dùng ra toàn lực, thời gian dừng lại vừa vặn làm cho Phượng Cửu Ca phản ứng lại. Đưa tay liền đem Vân Ngạo Thiên kéo ở bên cạnh mình. Thanh âm trầm thấp có chút tức giận. Người điên rồi, bên trong Long Đàm hổ huyệt ngươi cũng đi sông a, nhanh chóng đứng đắn trở về. Vân Ngạo Thiên cúi đầu nhìn ánh mắt nàng. Họ Mạnh vẫn còn ở bên trong. Mạnh sư huynh. Phượng Cửu Ca lúc này mới chợt nhớ tới tảng đá vừa rồi nhìn thấy bay loạn. Động tác rút lui lập tức ngừng lại. Sắc mặt trắng bệch một phần. Vấn đề, có chút khó khăn. Người này, là cứu hay không cứu? Phu quân, chúng ta tự lo không xong. Đại sư ca sẽ không trách chúng ta chứ? Một câu nói càng ngày càng nhỏ giọng, càng ngày càng không có sức lực. Ngay khi lời nói vừa ra khỏi miệng đã biến mất trong không khí. Phượng Cửu Ca mạnh mẽ kéo qua Vân Ngạo Thiên, hướng phương dị động kia, mạnh mẽ chạy tới. Phu quân, có muốn cùng ta làm khổ mệnh uyên ương không? Phượng Cửu Ca khóe miệng lộ ra một tia tà tiếu, trong tay nắm chặt dây thừng, nghiêng đầu hướng về phía Vân Ngạo Thiên cười. Vân Ngạo Thiên nhìn nữ tử xinh đẹp luôn miệng thị phi này, băng xương trong mắt bị xuân thủy kia giã đông vài phần, chớp động sóng gợn sóng. Miệng nói không cứu người, nhưng hành động lại trực tiếp phản ánh nội tâm. Nữ tử này hình như rất sắt đá tâm địa, trên thực tế so với ai cũng mềm lòng, thật lòng đối tốt với nàng, coi như là chỉ có ngắn ngủn nửa tháng sớm chiều ở chung, lại vẫn có thể xả thân đi cứu. Ít ỏi, ánh sáng trong mắt lưu động, đôi môi mỏng mím chặt khẽ mở ra, chậm rãi nói, nàng yên tâm, chúng ta không chết được. Hắn có lẽ sẽ lo lắng một trận pháp không cách nào cởi bỏ, cũng sẽ không lo lắng một ma thú sẽ đối với hắn như thế nào. Nếu không phải như thế, ngày đó trong rừng rậm cự nguyên ma thú, hắn cũng sẽ không thu vạn thú chi vương Hỏa Kỳ Lân chân chính. Cự điểu phi hành đến bên ngoài xương trướng màu xanh liền dừng lại, không dám tiến lên một bước. Phượng Cửu Ca lập tức buông dây thừng ra, lôi kéo Vân Ngạo Thiên chạy tới chỗ bóng tối. Tảng đá bên kia tựa hồ đã toàn bộ bị kiêu ngạo màu xanh kia đè thành nến phấn. cũng không biết trong không gian giống như một cơn bão thật lớn này. Mạng nhỏ của Mạnh Phi Phàm vẫn còn ở đây. Dương mắt, thanh sắc khí kiêu trong vách núi càng ngày càng khuếch tán ra. Cơ hồ là tràn ngập nửa bầu trời. Ngay cả ngày đó bên cạnh những đám mây đỏ rực, cũng biến thành một loại màu sắc kỳ dị. Ngay khi đám phượng cửu ca bước vào trong vòng tròn màu xanh kiêu ngạo, chung quanh truyền đến uy áp năng lượng, tựa hồ muốn đem cả người nàng bóp bạo, làm hại hai chân nàng đều bị chấn đến có chút nhịn không được run rẩy. Nàng có chút quẫn bách vụng trộm dương mắt liếc mắt nhìn Vân Ngạo Thiên một cái. Thấy hắn không nhìn mình, lúc này mới đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Chấm, nha, sợ tới mức chân run rẩy. Thật mất mặt, đừng sợ. Trong tay nắm chặt tựa hồ truyền đến một cỗ lực lượng ấm áp. Toàn thân tràn đầy của nàng, làm cho tất cả thần kinh khẩn trương của nàng chợt buông lỏng một chút. Cả người nhất thời thoải mái. Nhưng mà thở phào nhẹ nhõm đồng thời mới nghĩ đến Vân Ngạo Thiên đã sớm thấy được dáng vẻ xấu hổ của mình. Không khỏi đập đi đập cái miệng trợn trắng mắt. Được rồi, nàng ra mặt dày, không quan tâm, đi vào đi. Vân Ngạo Thiên thấy Phượng Cửu Ca đã không có việc gì, lôi kéo nàng tiếp tục hướng trong thanh sắc khí diễm vụ trướng kia tiếp tục đi tới. Không đi được mấy bước, liền mơ hồ thấy được kỹ năng quang mang lóe ra. Giữa không trung, một cái đầu rắn khổng lồ nhìn chằm chằm một đốm trắng nhỏ phía dưới. Trực tiếp ngay cả khiếp thị cũng không có. Một lớn hơn voi, một nhỏ hơn kiến, cự đầu màu xanh hết sức dữ tợn. So với trúc cửu âm trong 3000 la sát thiên cơ trận lớn hơn một chút. Hai con mắt là màu đỏ tươi như huyết bảo thạch, thoạt nhìn lại có chút huyết tinh, quy phong lẫm lẫm như vậy. Thân thể khổng lồ là nằm xuống đập ra một cái hố. Tuyệt đối là một cái hồ nước. Phượng Cửu Ca thấy vậy giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng quay đầu lại hỏi Vân Ngạo Thiên nói. Cửu đầu xà vương có phải có 9 đầu rắn hay không? Tiểu hỏa từ trong ngực Vân Ngạo Thiên toát ra một cái đầu, hướng về phía nàng vung móng vuốt. Chấm, Cửu Ca ngươi lại vô nghĩa rồi. Còn 8 đầu còn lại thì sao? Phượng Cửu Ca rốt cuộc nhịn không được kinh hô ra tiếng. Nhìn diện mạo đầu rắn kia, mấy cái đầu rắn còn lại, không phải là ở trong một mảnh xương trướng màu xanh này sao? Vân Ngạo Thiên liếc mắt nhìn Phượng Cửu Ca một cái, tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ kích thích nàng, nhẹ nhàng nói một câu. Dưới chân chúng ta dẫm lên, chính là một cái đầu trong đó. Ngừng, Phượng Cửu Ca có chút không tin phất phất tay. Rõ ràng chính là một ngọn núi nhỏ, làm sao có thể là một cái đầu của nó? Tiếng run rẩy của chữ cuối cùng kéo dài rất dài. Bởi vì ngay trong nháy mắt khi lời còn chưa dứt, chỗ đứng dưới chân bọn họ lập tức lắc lư một chút. Ngay sau đó giống như là có cảm giác có thứ gì đó muốn phá đất mà ra. Mặt ngoài bùn đất cây cối toàn bộ bị rung động kia run rẩy rơi xuống, chậm rãi lộ ra làn da màu xanh của lân giáp khổng lồ kia. Mẹ ơi, thật đúng là, Phượng Cửu Ca hai chân nhảy dựng lên, trực tiếp đem trọng lượng toàn thân đều treo trên thân thể Vân Ngạo Thiên. Hai tay ôm cổ hắn, bộ dáng rất sợ hãi. Vân Ngạo Thiên ngẩng đầu nhìn nàng, biểu tình nàng bị kinh hách lập tức biến thành một nụ cười, còn không quên hôn lên trán hắn một cái. Vân Ngạo Thiên, Phượng Cửu Ca mắt thấy nam nhân như Vân Ngạo Thiên đều lộ ra một tia bất đắc dĩ. Nàng lúc này mới nhảy xuống thân thể của hắn, trong tay truy hồn không tiếng động xẹt qua không trung, nắm ngược lại trong tay. Phu quân, đây là lần thứ mấy chúng ta đồng sinh cộng tử? Phượng Cửu Ca híp mắt, lộ ra một nụ cười tiêu chuẩn, thấy răng không thấy mắt, nhưng mà ánh mắt kia lại lạnh như băng dị thường. Vốn tưởng rằng hết thảy đều đã chuẩn bị xong, tất cả cảm xúc đều đã vào vị trí, nhưng mà mỗi tầng nghĩ đến ngày thường nàng đùa bỡn Vân Ngạo Thiên quen rồi, lại cũng sẽ bị một câu nói của hắn phá công. Phu quân đại nhân anh dũng vô địch kia, dùng âm điệu đặc biệt, giàu tư tính, lạnh như băng, cuồng ngạo của hắn, chậm rãi nói, chúng ta vẫn luôn đồng sinh, chưa bao giờ cùng chết. Phốc, Phượng Cửu Ca rất không nể mặt mà hoa lệ phun ra. Trong thời khắc nguy cấp trùng trùng điệp điệp như thế, phu quân nhà nàng vẫn như trước sau như một đáng yêu. Phượng Cửu lại còn có tâm tư dương lên một nụ cười thanh đạm. Nín thở ngưng thần, ổn định thân thể trên đầu rắn kịch liệt lắc lư. Hai mắt nhìn về phía trang phục màu vàng trắng quen thuộc ở đầu thấp. Mạnh đại sư ca còn sống. Một người qua lại, hẳn là có thể cứu người ra trước khi chín đầu xà vương đều xuất hiện. Phu quân ngươi ở trên đó tiếp ứng. Vừa dứt lời, liền nghe một tiếng động thật lớn truyền đến. Nhất thời một trận động sơn lay động, trên mặt đất tựa hồ muốn phá vỡ bình thường. Thân hình cửu đầu xà vương cũng trong lúc động một động này dần dần hiện ra. Lộ ra từng tầng bụng màu trắng. Còn có thân hình thật lớn giống như khủng long. Mà thân thể kia tựa hồ là cùng đại địa mọc chung một chỗ. Toàn bộ thân thể khảm vào trong đất. Thoạt nhìn giống như là thực vật từ trong đất mọc ra vậy. Phượng Cửu ca cảm thấy đầu lưỡi của mình có chút lớn. Thiếu chút nữa thắt nút. Nha nha, này, quái vật này là gì? Vân Ngạo Thiên đưa tay bắt Phượng Cửu ca đã bước ra một chân trở về. Kéo gần bên cạnh mình. Đừng chạy loạn, ta bảo vệ hắn không có việc gì. Phượng Cửu ca nghe vậy nghiêng đầu nhìn Vân Ngạo Thiên. Nghi hoặc vạn phần, phu quân ngươi có biện pháp. Tiểu hỏa hừ lạnh một tiếng. Vân Ngạo Thiên hừ lạnh một tiếng. Phượng Cửu ca đưa tay gõ đầu mình. Nhìn đầu óc ta kia. Lúc trước ngươi mạnh mẽ vận công còn thu tiểu hỏa. Ma thú cùng cấp bậc với tiểu hỏa. Ngươi cũng có thể thu được chứ. Tuy rằng hỏi chính là câu nghi vấn. Thế nhưng nhìn Vân Ngạo Thiên một thân bá đạo khí tức bên ngoài dò gì. Nàng cũng đã là xác định ý nghĩ của mình. Chấm, nàng như thế nào liền quên. Phu quân nhà nàng căn bản là một quái vật cường hãn đến cực điểm tồn tại a. Vân Ngạo Thiên một tay ôm tiểu hỏa, lạnh lùng nhìn tình cảnh trước mắt, bàn tay thật dày kia một tay bốc lên, mạnh mẽ huy huy, một luồng khói bụi màu lam, giống như vòi rồng tập kết, ở trên bầu trời bỗng nhiên hiện lên, trống rỗng mà đến, linh lực nghênh phong bạo tăng lên, trong nháy mắt liền cuốn tới, linh lực như lốc xoáy nghênh đón bão táp. Trong nháy mắt liền bao trùm đỉnh núi như lửa này, thành một cơn lốc xoáy thật lớn hơn 10 trượng. Nương theo lốc xoáy cường thế mà ra, nham thạch lớn như cối xay trên mặt đất, lập tức ầm ầm bị cạo lên, sau đó trong nháy mắt bị xoắn nát bấy. Cách chương